Cậu đừng nói dối nữa Tô Thời Cửu. Chương 8, tối nay về nhà muộn một chút nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lư Huyền Đình sững người trong 2 giây, rồi lập tức cúi đầu, hai gò má cô đỏ bừng, nóng đến mức như sắp bốc cháy tớ. Cô cắn nhẹ khóe môi, vừa định mở miệng thì Quý Diễn lên tiếng trước. Cậu đá nhẹ vào chiếc bàn trước mặt, hai tay đút túi quần, đứng thẳng dậy. Cúi xuống gần cô, giọng nói trầm thấp, chỉ đủ để hai người nghe thấy. Cậu thích tớ sao, thầy Lư có biết không? Ông ấy sẽ không cảm thấy mất mặt chứ? Lư Huyền Đình ngẩng phát đầu lên, sắc mặt tái nhợt. Quý Diễn nhếch nhẹ khóe môi, cúi mắt, tiện tay rút một tay ra khỏi túi, chỉnh lại quyển sách trong lòng cô, suýt nữa thì rơi xuống đất. Lư Huyền Đình, nếu cậu dám nói với thầy Lư, chúng ta sẽ ở bên nhau. Dường như đã nắm rõ những suy nghĩ nhỏ bé của cô gái, khóe mắt và đôi mày của Quý Diễn tràn đầy vẻ bỡn cợt, như đang cố tình trêu đùa một món đồ chơi. Lư Huyền Đình xuất thân từ một gia đình danh giá, còn Quý Diễn với hoàn cảnh thấp kém, bẩn thỉu của mình cả đời này cũng chẳng thể bước chân vào thế giới của cô. Cậu biết rõ, dù có chết, Lư Huyền Đình cũng không dám nói với gia đình. Nhưng cậu vẫn cố tình nói như vậy. Lư Huyền Đình siết chặt quyển sách trong lòng, khẽ ngước mắt lên, vừa vặn chạm phải đôi mắt đen láy, lạnh lùng của Quý Diễn. Nước mắt đột nhiên trào ra, lăn dài nơi khóe mắt. Cô cúi đầu đứng yên vài giây, rồi chẳng bao lâu sau đã quay người chạy đi mất. Quý Diễn đứng thẳng dậy, nhìn theo bóng lưng cô gái, khẽ bật cười giễu cợt, trong mắt toàn là vẻ lạnh lùng. Tô Lạc Nam vẫn đứng bên cạnh im lặng, cô không hiểu giữa hai người họ có mâu thuẫn gì, cũng chẳng dám nói một câu nào. Mãi đến khi Quý Diễn trở về chỗ ngồi, nhẹ nhàng đá vào giày cô hai cái, Tô Lạc Nam mới hoàn hồn. Cậu ngước mắt nhìn cô, ánh mắt lười biếng. Nhất định phải đổi chỗ sao? Chán ghét tớ đến vậy à? Tô Lạc Nam lắc đầu, nhét quyển sách vừa lấy ra trở lại ngăn bàn, rồi lặng lẽ rút một quyển khác ra đọc. Quý Diễn liếc nhìn cô, cậu không định nói gì à? Tô Lạc Nam cúi mắt nhìn chằm chằm vào những con chữ trên trang sách, môi khẽ mấp máy nhưng lại không thốt ra lời. Cô nghĩ rất lâu, nhưng không biết nên nói gì. Mãi một lúc sau, cô mới rụt rè hỏi, cậu thích Lư Huyền Đình à? Quý Diễn hơi nhướng mày, bật cười khẽ. Mắt nào của cậu nhìn ra tớ thích Lư Huyền Đình vậy? Tô Lạc Nam nhỏ giọng phản bác, là cậu bảo tớ nói gì đó mà. Bỏ đi, Quý Diễn cũng lười trêu chọc cô thêm. Cậu lật bài thi toán ra, rồi lấy từ trong ngăn bàn một chiếc sandwich vẫn còn hơi ấm, đưa sang. Cho cậu này, Tô Lạc Nam vô thức hỏi. Cái gì đây? Bữa sáng, hôm qua suýt khiến cậu bị mẹ mắng, coi như bù đắp. Không cần đâu. Cảm ơn, Tô Lạc Nam nhẹ nhàng đẩy sandwich trở lại. Cậu ăn đi, tớ ăn rồi. Thực ra sáng nay Tiết Minh Lan vội đến gặp giáo viên của Tô Thiên Tứ nên chẳng có thời gian làm bữa sáng. Nhưng Tô Lạc Nam từ trước đến nay không quen nhận ân huệ của người khác. Chuyện như vậy luôn khiến cô cảm thấy không thoải mái, như thể mình nợ ai đó một món nợ nhân tình. Đặc biệt là với Quý Diễn, cô không muốn quá thân thiết với cậu ta. Ồ... Giọng điệu Quý Diễn vẫn lười biếng như cũ, cậu cúi đầu nhìn bài thi toán, không thèm ngẩng lên, rõ ràng chẳng mấy bận tâm. Không muốn thì vứt đi vậy, tớ ăn rồi. À đúng rồi, có chuyện này cần cậu giúp một tay. Dường như đột nhiên nhớ ra điều gì, cậu xoay cây bút trong tay, ánh mắt rơi xuống người Tô Lạc Nam. Tối nay về nhà muộn một chút nhé, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Lạc Nam đột nhiên có một dự cảm không lành. Cô liếc nhìn Quý Diễn một cái, rồi lập tức cúi đầu lật sách, theo phản xạ từ chối. Mẹ tớ sẽ đến đón, yên tâm đi, tối nay mẹ cậu không có thời gian đâu, còn bận dạy dỗ Tô Thiên Tứ mà. Chiếc bút đen xoay hai vòng trong những ngón tay thon dài của Quý Diễn, ánh mắt cậu đầy vẻ thích thú. Giọng Tô Lạc Nam khẽ khàng, trong lớp rõ ràng có rất nhiều bạn khác, cậu hoàn toàn có thể. Lời còn chưa dứt, một tiếng, cạch, vang lên. Là cây bút đen trong tay Quý Diễn rơi xuống đất, Tô Lạc Nam theo phản xạ cúi xuống nhặt, cùng lúc đó, Quý Diễn cũng khom người xuống. Hai cái đầu đụng vào nhau một cú rõ đau, Tô Lạc Nam bị đụng đến mức mắt nổ đom đóm, ôm đầu ngồi thụp xuống đất một lúc lâu vẫn chưa kịp phản ứng, trong tay vẫn nắm chặt cây bút đen của Quý Diễn. Đợi đến khi cô hoàn hồn lại, vừa định đứng dậy thì ánh mắt lại đụng thẳng vào đôi mắt đen láy của Quý Diễn. Tô Lạc Nam... Dưới gầm bàn này có gì hay ho lắm sao? Cậu ta cũng chui xuống đây làm gì chứ? Quy Diễn cao ráo, ngồi dưới gầm bàn thì chẳng thể duỗi thẳng người. Cậu chống một tay lên mép bàn, hai chân dài co lại có phần khó chịu. Cậu khẽ cười, ghé sát tai cô, giọng trầm thấp. Tô Lạc Nam, tớ quan hệ không tốt với bạn cùng lớp. Chuyện này cậu chẳng phải rõ nhất sao? Vậy nên cậu ta cố tình chui xuống đây chỉ để trả lời câu hỏi ban nãy của cô à? Hai người trốn dưới bàn thì thầm với nhau, cứ như đang làm chuyện gì mờ ám vậy. Không khí trở nên mập mờ đến mức khiến Tô Lạc Nam thấy cực kỳ mất tự nhiên. Cô định đứng lên, nhưng cổ tay lại bị một lực nhẹ nhàng giữ lại. Khoảnh khắc bị chạm vào, trái tim Tô Lạc Nam như loạn nhịp, cô giật mình như bị điện giật, lập tức rụt tay về. Quy Diễn dường như chẳng mấy để tâm, trong mắt cậu lấp lánh nụ cười có phần trêu chọc. Tô Lạc Nam, cậu có cảm thấy không? Hai chúng ta bây giờ trông chẳng khác gì đang làm chuyện gì khuất tất không nhỉ? Dù đang ngồi xổm nhưng Quy Diễn vẫn cao hơn cô, bóng cậu phủ xuống, hơi thở lạnh lùng bao trùm lấy cô. Đôi mắt đen kia dù có mang ý cười thì vẫn tạo cảm giác áp lực, khiến cô vô thức cứng đờ người. Và rồi cô nhìn thấy yết hầu cậu ta khẽ chuyển động. Tô Lạc Nam, hai giây sau, mặt cô đỏ bừng, lập tức bật dậy ngồi ngay ngắn về chỗ, lật sách một cách luống cuống. Cậu đừng lúc nào cũng kề sát tớ như vậy. Tại sao? Quy Diễn cũng đứng lên theo, khẽ nhướng mày, ánh mắt vẫn dừng lại trên gò má cô, lười biếng hỏi. Trên người tớ có giận chắc, Tô Lạc Nam bất lực. Không phải, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, Quy Diễn không nhịn được khẽ cười, cả người lười biếng tựa vào lưng ghế, lồng ưng. Ực khẽ rung lên, cậu lại trêu chọc cô, cứ như đang dỗ trẻ con vậy. Đến khi Tô Lạc Nam phản ứng lại thì Quy Diễn đã đứng dậy, hai tay đút túi quần, lười biếng bước ra khỏi lớp. Ngoài cửa có mấy nữ sinh đang đỏ mặt lén nhìn cậu, thấy cậu đi ra liền đẩy đẩy nhau, giả vờ đi ngang qua. Quy Diễn trông có vẻ bất cần, ngay cả đồng phục cũng chẳng mặc tử tế, suốt cả quá trình chẳng buồn ngước mắt lên một lần. Tô Lạc Nam lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cậu, cậu ta nói mình quan hệ không tốt với bạn cùng lớp. Lúc nào cơ chứ, tên này đúng là, cứ mở miệng ra là nói dối, nhẹ như không mà lại đáng ghét. Buổi tối, sau khi tan học, Tô Lạc Nam đã thu dọn xong sách vở từ sớm, liếc nhìn Quy Diễn một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đang nhìn chằm chằm vào bài thi, đôi mày hơi nhíu lại, có vẻ đang suy nghĩ về một câu khó. Cô ôm cặp, định lén chuồn đi, nhưng bỗng nhiên có thứ gì đó kéo lại từ phía sau, khiến cô không thể nhúc nhích. Quy Diễn giữ lấy quai cặp của cô, ánh mắt lười biếng rời khỏi bài thi. Cậu định đi đâu? Tô Lạc Nam lý nhí đáp. Về nhà. Quy Diễn nhướng mày. Sáng nay cậu đã đồng ý với tớ rồi. Tớ chưa từng đồng ý với cậu. Giọng cô càng lúc càng nhỏ. Rõ ràng là do cậu ta tự mặc định thôi. Quy Diễn đặt bút xuống, thu lại dáng vẻ bông đùa thường ngày. Trong mắt bỗng hiện lên vài phần nghiêm túc. Bạn học Tô Lạc Nam, chúng ta dù gì cũng là bạn cùng bàn. Cậu thực sự không đồng ý giúp tớ một chút sao? Tô Lạc Nam vốn mềm lòng, chẳng thể chịu nổi ánh mắt như vậy. Được thôi, lời vừa dứt, Quy Diễn thậm chí còn lười thu dọn sách vở, trực tiếp cởi áo đồng phục nhét vào hộp bàn, rồi kéo Tô Lạc Nam rời khỏi lớp, vòng vào một con hẻm nhỏ ngay bên ngoài cổng trường. Con hẻm tối om, Tô Lạc Nam đi theo sau Quy Diễn, trong lòng có chút lo lắng, càng lúc càng hối hận. Đừng sợ, giọng nói trong trẻo truyền đến từ phía trước. Quy Diễn rút một tay ra khỏi túi áo, đưa về phía cô. Nếu sợ quá thì nắm lấy tớ, chúng ta không vào trong, chỉ đứng đây chờ một lát. Tô Lạc Nam cụp mắt, lắc đầu, hai tay siết chặt quai cặp. Cô vẫn chưa quen với việc chạm vào người khác. Quy Diễn thu tay lại, ánh mắt lướt qua gương mặt cô một cách thản nhiên. Không bao lâu sau, phía trước con hẻm bỗng vang lên tiếng động cơ gầm rú, âm thanh ngày càng gần. Một chiếc xe lao nhanh về phía họ, ánh đèn xe rọi thẳng vào mặt Tô Lạc Nam, khiến cô theo phản xạ đưa tay che mắt. Vốc, Quy Diễn, đây là ai thế? Cậu hẹn hò mà bắt tớ chạy xa thế này để đưa xe cho cậu, cậu có còn nhân tính không hả? Đủ rồi, Quy Diễn cau mày ngắt lời, giật lấy chiếc mũ bảo hiểm từ tay đối phương. Thu cái bộ dạng lưu manh của cậu lại đi, đừng làm mất mặt nữa. Đúng rồi, Trình Cánh Văn, Trần Diệp đâu? Ở tiệm sửa xe, hôm nay quán đông khách, Trần Diệp bận tối mặt tối mũi. Trình Cánh Văn bước xuống xe, ánh mắt dừng trên người Tô Lạc Nam. Nhưng mà cô gái này nhìn quen lắm, cứ cảm giác đã gặp ở đâu rồi. Quy Diễn cũng nhìn thoáng qua Tô Lạc Nam rồi thản nhiên nói. Chị gái của Tô Thiên Tứ, nói rồi, cậu thuận tay cầm lấy cặp của Tô Lạc Nam, ném thẳng vào lòng Trình Cánh Văn. Mang cặp về nhà giúp tớ, không có việc gì thì mau về đi, đừng để Trần Diệp phải loay hoay một mình. Được, được, biết rồi. Trình Cánh Văn lấy một điếu thuốc trong túi ra, tựa vào tường, có chút bực bội phất tay. Cậu thì về với ông già nhà cậu rồi, còn quan tâm được sống chết của bọn tớ à? Lần trước Trần Diệp suýt bị mẹ của Tô Thiên Tứ đánh chết, cũng đâu thấy cậu ló mặt. Quy Diễn khởi động xe máy, ánh mắt nhàn nhạt quét qua Trình Cánh Văn, giọng điệu cũng chậm rãi. Cậu nghĩ tớ còn mặt mũi để quay về sao? Tớ là cái thá gì mà có thể trèo lên được cửa lớn nhà họ Quý chứ? Trình Cánh Văn bị cậu nói đến mức im lặng, cau mày rời mắt đi. Một lúc sau, Quy Diễn mới nhớ đến Tô Lạc Nam vẫn luôn đứng im lặng bên cạnh, cậu hơi hất cằm. Lên đi, tớ đưa cậu đến một nơi. Tô Lạc Nam hoàn hồn, chậm rãi bước đến bên cạnh xe máy. Chiếc xe rất cao, cô chưa từng ngồi loại xe này bao giờ, nhất thời không biết phải lên thế nào. Không lên được à, Quý Diễn nhướng mày. Tô Lạc Nam gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giây tiếp theo, Quý Diễn vung chân bước xuống xe, trực tiếp vòng tay ôm ngang eo cô nhấc bổng lên. Bất ngờ bị nhấc khỏi mặt đất, tim Tô Lạc Nam thót lên một nhịp, theo phản xạ đưa tay che mắt. Quý Diễn, cậu làm gì đấy? Mau thả tớ xuống, cách Trương.